Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, giải đấu Tokyo quán quân. Đi xuống đi. Sakaki Taro nhìn trước mặt trầm mặc không nói hai người. Vung tay lên, nhẹ giọng trách mắng. Cứ việc có đối thủ nguyên nhân. Thế nhưng hai người chính mình tự tay chôn vùi cuối cùng trở mình, hy vọng hành vi ngu xuẩn vẫn để cho hắn không quá vui vẻ. Hiotei không cần người yếu. Xem ra tâm tính của bọn họ còn cần tôi luyện một phen. Sakaki Taro yên lặng suy nghĩ vì bọn họ. Giai đoạn tiếp theo chuẩn bị huấn luyện. Như vậy sai lầm không thể tái phạm lần thứ hai. Hiotei dĩ nhiên hiệp một liền thua. Chấm ngoặc kép. Không hổ là Yamabuki. Bọn họ đánh kép thực lực như cũ hung hăng như vậy. Ngoài sân một trận hoan hô cùng náo động. Vừa nãy trên sân thế cuộc biến đổi bất ngờ để bọn họ hô to đã nghiền. Hiotei thực lực cá nhân càng đột xuất một điểm. Thế nhưng hiểu ngầm không tốt. Yamabuki đánh kép nhưng là hiểu ngầm kéo đầy. Dù sao cũng là đánh kép. Có lúc hiểu ngầm so với thực lực càng quan trọng. Lập tức sẽ bắt đầu trận thứ hai thi đấu. Thứ nhất đánh kép thi đấu. Sengoku trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Nếu như các tiền bối này một hồi cũng thắng. Nghĩ đến đây, hắn hô hấp có chút tăng thêm. Hắn sẽ ở thứ ba đánh đơn ra trận. Giải quyết dứt khoát kết thúc rớt cuộc tranh tài này. Coi như là lúc trước nhất bị xem kỹ Hiotei thì lại làm sao? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng ta hào hùng vạn trượng. Yanagisawa tiền bối, Kaneda tiền bối, cố lên. Sengoku phi thường sức sống hướng về sắp lên sân hai người đánh tức giận nói. Cảm ơn, ngàn thạch tiểu tử, chúng ta sẽ bắt được này một điểm. Hai người khẽ mỉm cười. Làm Yamabuki hiện tại thứ nhất đánh kép, bọn họ có lòng tin. Nhưng mà, hiện thực nhưng là mạnh mẽ đánh Yamabuki tất cả mọi người một cái tát. Làm hiện tại Hiotei đội một bên trong chỉ hai cái năm thứ ba. Kaita Shin cùng Sakamoto Kumaji kinh nghiệm, tâm thái đều không phải Mukahi cùng Shishidorio có thể so sánh. Lại thêm vào Kaita Shin vững vàng Kanto cấp bậc thực lực. Coi như vừa bắt đầu bị Yamabuki tổ hai người áp chế. Thế nhưng đang thăm dò đấu pháp sau khi thẳng thắn dứt khoát liền dưới hiệp 6. Không có cho Yamabuki bất cứ cơ hội nào. Điểm số cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 6-1. Kaita cùng Sakamoto sao thức tiến công. Ép Yamabuki khí đều không kịp thở. Trận này nghiền ép thức thắng lợi. Cũng đánh tỉnh rồi hết thảy muốn nhìn Hiotei chuyện cười người. Điểm số trong nháy mắt san bằng. Thi đấu một thắng một phụ. Cái gì? Nhanh như vậy. Sengoku một mặt kinh ngạc nhìn trước tới nhắc nhở hắn thành viên. Các tiền bối thi đấu không phải mới bắt đầu không bao lâu sao? Hắn làm nóng người đều còn chỉ làm nóng người đến một nửa. Kết quả thi đấu đã kết thúc. 15 phút cũng chưa tới sao? Tìm hiểu tình hình sau. Khóe miệng của hắn hiện ra một nụ cười khổ. Quả nhiên chính mình quá lạc quan. Hiotei làm sao có khả năng sẽ yếu? Sengoku đột nhiên cảm giác được một trận áp lực. Hiện tại tổng điểm thi đấu 1-1 bằng nhau. Thế cuộc then chốt điểm chuyển ngoặt giao cho trên tay của hắn. Làm đội bóng thắng bại thiên bình quyết định bởi cho hắn thời điểm. Hắn làm chỉ có thể là toàn lực ứng phó. Cố lên Sengoku. Ngươi nhưng là may mắn nhất người đàn ông kia. Sengoku trong lòng yên lặng cho mình đánh tức giận nói. Khi biết Hiotei đánh đơn 3 cũng là một cái năm nhất tân sinh sau. Trong lòng hắn tảng đá hơi hơi rơi xuống một ít, đều là năm nhất, ai sợ ai, không chịu thua tinh thần để hắn đấu trí đắt đỏ lên. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn 3 thi đấu. Hiotei Academy Oshitari Iwushi, đối với Yamabuki Trung học Sengoku Kiyosumi, phát thanh xong sau, lại là một trận thảo luận. Song phương lại là năm nhất sao? Người này không phí lời sao? Hiotei đội 1 chỉ có 2 cái năm thứ 3. Cái khác đều là năm nhất. Trước đánh kép 1 chính là lên 2 cái năm thứ 3. Bên sân có người tốt không làm rõ ràng được tình hình. Lập tức có người giải thích cho hắn nói. chỉ là không nghĩ tới Yamabuki cũng dám đem đánh đơn ba loại này vị trí trọng yếu cho một cái nam. Nhất, đối với Hiotei không có gì để nói nhiều. Đúng là Yamabuki, năm nay lớn mật dùng người để không ít người đối với này truyền lại thống trưởng Mạnh nhìn với cặp mắt khác xưa, nhìn trên sân hai người. Tezuka trong mắt lóe ra một tia hâm mộ, có điều rất nhanh bị hắn biến mất. Tuy rằng hiện tại bọn họ Sai Sun đã cáo biệt năm nay thi đấu, thế nhưng sau khi bọn họ sẽ lấy một cái hoàn toàn mới tư thái lên sàn. Khi đó ta tất nhiên sẽ cùng ngươi một so sánh. Tezuka ánh mắt xuyên qua sân thi đấu, nhìn về phía Hiotei chính tuyển vị trí. Bành, tennis cao tốc xoay tròn. Một cái đẹp đẽ lưới trước cắt bóng bị Oshitari đánh ra. Ta không thể thua. Mắt thấy đã không đuổi kịp này cầu. Thế nhưng Sengoku trong lòng chớp qua một tia mãnh liệt niềm tin. Hai chân của hắn bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Cho ta tiếp được. Quát to một tiếng. Vợt bóng phía trước khung cực hạn đụng tới sắp rơi xuống đất tennis. Bóng chạm lưới. 30-15. Lucky. Sengoku bò dậy tử, sán lạn nở nụ cười. Hắn cảm giác hắn may mắn thời khắc đến. Đùng, đùng, đùng. Sengoku nhẹ nhàng đập đánh tennis. Ánh mắt nhìn quét đối diện da rẻ hơi đen thiếu niên. Đối phương rõ ràng cũng chỉ là cái năm nhất. So với hắn mạnh hơn nhiều. Có điều, ta may mắn không chỉ như vậy. Ném bóng, vung đập. Sengoku thân thể cao cao càng lên. Cái kia kinh người lực bật nhảy khiến người ta thán phục. Khác nào mãnh hổ rít gào. Tennis bị lăng không đánh giết mà xuống. Một cái phổ thông phát bóng bị hắn hoàn mỹ đánh thành chụp sát thức phát bóng. Thật nhanh, so với mới vừa tốc độ nhanh hơn không chỉ một bậc. Oshitari ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vẫn là rất nhanh khóa chặt này cầu điểm đến. Bành, ở hắn tiếp cầu trong nháy mắt. Một luồng mãnh liệt sức mạnh từ vợt bóng lên truyền tới. Sức mạnh cũng mạnh như vậy. Chấm ngoặc kép, sắc mặt của hắn biến đổi. Không có lại cố ý đánh trả. Game, Sengoku Kiyosumi, 30-30. Bành, 40-30. Bành. Game, Sengoku Kiyosumi, 2-5. Sengoku đột nhiên một đợt bạo phát để Oshitari có chút xúc tay không kịp. Dưới cái nhìn của hắn, đối thủ rõ ràng đã là cung dương hết đà. Làm sao lại đột nhiên lại cương mãnh lên? Nhưng mà, cùng với trước so với, Sengoku như là đột nhiên ăn vật đại bổ như thế. Động tác của hắn trở nên càng thêm cấp tốc. Đánh trả sức mạnh cùng chuẩn độ cũng tăng lên một cấp bậc. Mang theo như vậy khí thế, Sengoku dĩ nhiên có một tia muốn cứu vãn cục diện cảm giác. Hiotei Atobe hơi kinh ngạc nhìn vừa nặng ga thế Sengoku, không khỏi gật đầu nói. Cái này Yamabuki ra hỏa, còn rất khá, có thể với trong tuyệt cảnh bùng nổ ra sức mạnh mới. Chuyện như vậy không phải là mỗi người cũng có thể làm đến. Sengoku Kiyosumi, năm nay Yamabuki mới tuyển ra siêu cấp người mới. Không có gì bất ngờ xảy ra sau đó chính là hắn tới đón qua Yamabuki cờ lớn. Uesugi Yu ở Atobe bên cạnh nói bổ sung, Yamabuki xưa nay đánh đơn gầy yếu, ra như thế một mầm mống tốt, phỏng chừng sau đó thực lực sẽ bị bù mạnh không ít. Kaita xin nhìn thấy thế cuộc có chút không ổn, không khỏi thở dài nói, biển điên tiền bối đừng lo lắng, Oshitari thực lực chân chính có thể vẫn không có bày ra đây. Uesugi Yu không khỏi buồn cười. Oshitari hiện tại có thể rào hoạt tàn nhẫn. Cát, Oshitari cũng thật là không hoa lệ. Atobe không có phản bác Uesugi Yu, nhưng cũng không chịu được Oshitari này không thẳng thắn dứt khoát đấu pháp. Ha ha, người đấu pháp còn không phải như thế. Uesugi Yu đều chẳng muốn nhổ nước bọt Atobe đại gia. Rõ ràng có thể đơn giản thắng. Nhất định phải chơi hoa. Có điều, cũng không để bọn họ các loại quá lâu. Oshitari phát động một đòn chí mạng nhất. Trên sân, Lucky, cơ hội tốt. Sengoku trong lòng vui mừng. Oshitari này một cái treo cao cầu vừa vặn để hắn thử một chút trước đây không lâu phát hiện chiêu thức mới. hắn lại một lần nữa cao cao càng lên. Ầm, vợt bóng quét ngang, mang ra một tiếng nổ vang. Tennis bị tầng tầng một chụp, khác nào mãnh hổ chụp mồi giống như. Bí mật mang theo một luồng quyết chí tiến lên, khí thế oanh kích mà xuống. Kết thúc, chấm ngoặc kép, mắt thấy Sengoku xa lưới. Oshitari trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Hắn quỳ gối nửa ngồi nửa quỳ, vợt bóng nghiêng lên, mượn thân thể cái kia một tia cực tốc xoay tròn lực hướng tâm vững vàng tiếp được này một cái chụp. Giết, bạch, một đạo ánh vàng thoán thiên mà lên, từ Sengoku đỉnh đầu bay qua, tiếp theo gia tốc hạ xuống, nện ở hắn đường biên ngang phụ cận. Game, Oshitari Iwushi, 6-2-1 bàn chung. Hiotei Academy Oshitari Iwushi thắng lợi. Theo này kinh diễm một cái đánh trả, Oshitari triệt để giết chết thi đấu. Vừa nãy đó là Oishi Kikumaru trợn mắt ngoác mồm nhìn này kinh diễm một cầu, nhất thời không biết nói cái gì tốt. Hiotei Oshitari Iwushi chấm ngoặc kép. Fuji mở ra hai con mắt, hơi kinh ngạc nhìn kỹ trên sân Oshitari. Vừa nãy cái kia một cái đánh trả, hắn cũng khai phá ra đến rồi. Hiotei cũng thật là ghê gớm. Chấm ngoặc kép. Fuji phát hiện chính mình đột nhiên cũng rất muốn tìm người cái cố gắng so với một hồi. Không khỏi, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tezuka. Ánh mắt lấp lóe trong lúc đó, không biết đang suy tư điều gì. Ai, cuối cùng kết thúc, ta đi hoạt động gân cốt một chút. Uesugi Yu đứng lên, làm tốt lên sân chuẩn bị. Cho tới Atobe, hiện tại vẫn như cũ vẫn là một tấm không có mở ra lá bài tẩy. Đương nhiên phải lưu đến thời điểm mấu chốt. Yamabuki bên này, Sengoku tuy rằng thua thi đấu, thế nhưng mọi người vẫn là dồn dập đưa tới cổ vũ. Ai nấy đều thấy được, Sengoku đã đem hết toàn lực, thậm chí còn vượt qua chính mình cực hạn. Chỉ tiếc đối thủ quá mạnh mẽ. Tuy rằng bộ trưởng cùng các tiền bối không có trách cứ hắn, Sengoku trong lòng vẫn còn có chút không dễ chịu. Thua chính là thua, hiện tại hắn chỉ hy vọng vị kế tiếp tiền bối có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng mà hiện thực cực kỳ tàn khốc, vẻn vẹn 8 điểm chung, Yamabuki 1 điểm không được. Uesugi Yu thẳng thắn dứt khoát chung kết cuộc tranh tài này. Game, Hiotei Academy Uesugi Yu, 6-0, thi đấu kết thúc, tổng điểm thi đấu 3-1, Hiotei Academy thắng lợi. Hiotei, trọng tài âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, hiện trường biến thành một mảnh vì là Hiotei hoan hô hải dương. Thấy trần ai lạc địa, những trường học khác thành viên cũng đều thức thời rời đi sân bóng, đem còn lại tốt đẹp thời gian để cho Hiotei. Chúng ta cũng đi thôi. Tezuka liếc nhìn đang tiếp thụ tiếng hoan hô Uesugi Yu, cũng mang theo Saisun mọi người rời đi. Xem xong hôm nay thi đấu, hắn biết bọn họ phải đi đường còn rất xa. Cảm giác như vậy còn khá tốt. Ở tự tay vì là Hiotei bắt được người quán quân này sau, Uesugi Yu ánh mắt sáng sủa, trên mặt mang theo nụ cười. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.